toàn chức nghệ thuật gia. Chương 467, Bá Bình, Góc Truyện Audio.com. Nếu như đây là đăng mỗ trong trò chơi, Lan Lăng Vương dưới chân, hẳn điểm đầy đến từ người xem dấu hỏi nam nữ. Người xem không đoán ra được, đoán đánh giá một dạng nghĩ rằng không ra, Bình ủy cũng là vô kế khả thi. Ngay cả vĩnh viễn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng khúc phụ Dương Trung Minh cũng không cách nào cho ra phán đoán chính xác. Tiết mục tổ còn xen kẽ nhất đoạn Thiên Nga Trắng phỏng vấn. Thiên Nga Trắng lắc đầu một cái, Lan Lăng Vương không phải ca vương, cũng không phải ca hậu. Đây là đang chê bai Lan Lăng Vương. Không, Thiên Nga Trắng câu nói tiếp theo là, nhưng không có quan hệ, hắn là mang theo treo tới. Nhất thời đạn mặc rối rít, Thiên Nga Trắng, rồi. Mỗ ca hậu công khai, Lan Lăng Vương bật hét thạch truy. Thiên Nga Trắng, người này có phân thân thuật, Vũ Long lão sư nói hết rồi, này mẹ nó là nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Khác ca sĩ là một đại một, Lan Lăng Vương trực tiếp hai đánh một. Phân thân thuật tạm được, toàn bộ cũng ở thảo luận Lan Lăng Vương, từ giới tính đến thực lực, mà khi Lan Lăng Vương biểu thị, lành lạnh bài hát này nhưng thật ra là Tiện Ngư sáng tác lúc đạn mạc dẫn phát một vòng mới cao chiều. Tiện Ngư bài hát mới. Ta lại đang tiết mục chung nghe được Tiện Ngư bài hát mới. Nguyên lai, like, Tiện Ngư tới, là cái ý này, tiêu đề đảng đáng chết. Biểu lộ Tiện Ngư. Nếu như Tiện Ngư tới làm bình ủy thật tốt, dẹp ý niệm này đi Tiện Ngư thì sẽ không tới cái tiết mục này, bất quá Tiện Ngư lấy loại hình thức này tham dự cũng không tệ. Phía sau Tiện Ngư sẽ còn cho Lan Lăng Vương viết ca khúc sao? 233-33, Dương Phụ nhổ nước bọt Tiện Ngư ca từ rồi. Ca từ ta cảm giác tạm được Ngư phụ đã không cần dùng ca từ chứng minh mình. So với Tiện Ngư lúc trước từ, lần này viết quả thật qua loa lấy lệ, nhưng không liên quan, nhịp điệu cho đến. Nếu như Ngư phụ tới làm bình ủy, hẳn giống như Dương phụ, làm thủ tịch bình ủy. Tiểu khúc phụ là đùa chứ sao? Liên quan tới Lan Lăng Vương giới tính thảo luận, liên quan tới Tiện Ngư bài hát mới thảo luận, liên quan tới Lan Lăng Vương hắc nguyên tịch sự tình vân vân các loại. Như vậy thảo luận chung vào một chỗ kích phát người sở hữu hiếu kỳ cùng nhiệt tình, cho tới đến ma thuật sư hát xong bài cũng không có kết thúc. Ma thuật sư hát cái gì? Mọi người thậm chí cũng không nhớ rõ. Cho đến vị thứ 5 ca sĩ đăng tràng, người xem tâm tư, mới từ liên quan tới Lan Lăng Vương trong thảo luận trở lại trận đấu bản thân. Mà lúc này, trận đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, một cái khác người xem quan tâm vấn đề xuất hiện. Lan Lăng Vương thứ hạng là thứ mấy? Câu trả lời mặc dù nhiều lần trắc trở. Được rồi, làm đạo diễn Đồng Thư Văn bắt đầu vòng vo thời điểm, cái này đạo diễn đơn giản là dẫn phát vô số tiếng mắng. Thật mẹ nó kéo dài. Hấp tấp nói kết quả lão tử đại đao đã đói khát khó nhịn. Đùa bỡn người xem có một tay. Này đạo diễn có ít đồ. Này đạo diễn đương nhiên là có ít đồ. Đừng xem người xem đang chửi, thực ra đều là cười mắng. Vì vậy đạo diễn tiết mục hiệu quả rất tốt, hắn mỗi một lần vòng vo cũng để cho mọi người cảm thấy thú vị, mà không phải là không bình tĩnh. Cuối cùng, kết quả đi ra, Lan Lăng Vương cùng Thiên Nga Trắng, cũng liệt vào số 1. 666.666.666. Đại Tần Châu phát tới điện mừng, Lan Lăng Vương nghiêu phê. Đại Tề Châu phát tới điện mừng, Thiên Nga Trắng vô địch. Ha ha ha ha, đôi chù mừng như điên, Góc Truyện Audio.com. Đây cũng quá đúng dịp, nếu như không phải Văn Nghệ Hiệp Hội tổ chức, ta đều muốn hoài nghi đây cũng là tiết mục hiệu quả. Thoải mái, ta vừa mới vẫn còn ở quấn quýt Thiên Nga Trắng cùng Lan Lăng Vương ai đệ nhất được, dù sao hai vị này ta đều vô cùng yêu thích hoàn mỹ đệ nhất kỳ. Ta muốn lại, một chút nguyên tịch fan, Lan Lăng Vương cùng Thiên Nga Trắng cũng liệt vào đệ nhất nha. Tuyệt hai cái hắc nguyên tịch ca sĩ cầm số 1, đây là tài sản mật mã. Hiểu, đợt kế tiếp mau tìm cái ca sĩ đen, toàn bộ nói xấu có thể lấy đệ nhất. Người xem cũng đang làm ầm ĩ, nhưng loại này làm ầm ĩ, không phải đối kết quả bất mãn, mà là đối kết quả hài lòng. Thật tới danh quy, không có ai cảm thấy cái kết quả này có vấn đề. Đương nhiên, mọi người quan tâm bóc mặt khâu, cũng vẫn là phù hợp dự trù kinh hỉ. Một đường diễn viên Đàm Khải, người xem cũng không nghĩ tới, Đàm Khải lại còn biết ca hát hơn nữa hát tốt như vậy. Thậm chí có người cho rằng, nếu như Đàm Khải không phải ở Lan Lăng Vương phía sau biểu diễn, nói không chừng còn có thể lên cấp. Bóc mặt âm nhạc chung, Đàm Khải để lại cuối cùng cảm tưởng. Hắn cười khổ nói, vốn tưởng rằng còn có thể nhiều hát mấy đợt, kết quả gặp Lan Lăng Vương lão sư, lành lạnh. Đạn mặc đi theo phát, lành lạnh, lành lạnh, lành lạnh, khoan hãy nói, lành lạnh, này hai chữ rất có hình ảnh cảm, Tiện Ngư bài hát này danh lên. Thực ra đây chính là thứ tự xuất trận bất đắc dĩ. quá bị thua thiệt, mọi người cũng ở thảo luận Lan Lăng Vương, cho nên ma thuật sư bài hát cơ bản không thế nào nghe vào. Chỉ có tương đối tỉnh táo Bình Ủy, đối ma thuật sư biểu diễn tiến hành khẳng định. Tiết mục đến đây kết thúc, nhưng cái tiết mục này mang đến tiếp sau này ảnh hưởng, nhưng là nổ tung như vậy kiểu. Tinh không võng bên trên, cái này kêu che mặt ca vương, tiết mục chấm điểm cao đến 9 tháng 7. Trên đó điều thứ nhất nhiệt đánh giá chính là, từ trước tới nay ưu tú nhất chương trình âm nhạc không ai sánh bằng. Phía sau là vô số bình luận ngắn, vượt qua dự trù biểu hiện, Đàm Khải thật rất mạnh. Cường giả như Vân, không điểm bản lĩnh thật sự lăn lộn đều không lăn lộn, kinh diễm nhất là Lan Lăng Vương. Thiên Nga trắng thực lực nghiền ép, Lan Lăng Vương carry toàn trường. Nam nữ âm thanh là thực sự tươi đẹp, hy vọng của kế tiếp Lan Lăng Vương tiếp tục chơi như vậy. Người máy tuyệt bích giấu giếm thực lực tự mình là âm nhạc nhân, có thể nghe được người máy có mấy cái cao âm trình độ. Tiểu Trư Kỳ Kỳ vẫn còn ở trang, không phải Lô Vũ Manh ngược lại ta lập ăn phân. Lại đang hết ăn lại uống. Ngoại trừ Tiểu Trư Kỳ Kỳ, mấy cái khác cũng không cách nào đoán, giống như chúng ta cũng không nghĩ đến ma thuật sư lại là Đàm Khải như thế. Lan Lăng Vương quá mạnh, ta không chỉ có chỉ biểu diễn, còn có Lan Lăng Vương đánh giá, hắn nói người máy là ca vương. Lan Lăng Vương cùng Dương Phụ kết luận là đúng, người máy đúng là ca vương, người máy chính mình cũng ám hiệu. Xác thực tổng hợp đến xem, người máy là ca vương không chạy, Lan Lăng Vương này ba thần dự đoán, trực tiếp cùng Dương Phụ sóng vai. Không truyền bá trước hỏa là một chuyện, nhưng có thể hay không hỏa lại vừa là một chuyện khác. Nếu như che mặt ca vương, không có đi đến người xem dự trù, tình cảnh kia làm khen nữa chương cũng vô dụng. Cuối cùng, vẫn là phải nhìn cụ thể hiệu quả, mà bây giờ, hiệu quả liền đi ra. Thảo luận, vô số thảo luận, gocchuyenaudio.com, bộ là cùng với blog đợi sân thượng nhiệt lục soát bảng trực tiếp thất thủ. Che mặt ca vương phát hình Lan Lăng Vương Thiên Nga trắng là ai, ma thuật sư Đàm Khải rung động bóc mặt nguyên tịch bị phê bình Lan Lăng Vương 2-1, Lan Lăng Vương là nam hay nữ, người máy là ẩn núp ca vương, nhiệt lục soát bảng vị trí thứ 10 trực tiếp bị che mặt ca vương nhận làm hết, trong truyền thuyết toàn phương vị không góc chết bá bình kiểu. Mà thông qua nhiệt lục soát có thể thấy được, liên quan tới Lan Lăng Vương thảo luận là nhiều nhất. PS cảm tạ hỏa vũ nồng nhiệt phượng đại lão minh chủ khen thưởng trở thành quyển sách thứ 34 vị minh chủ. Thường ngày cho đại lão dâng lên đầu gối, ô bạch tiếp tục viết, mọi người phiếu hàng tháng cũng mời tiếp tục, phía sau còn có. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, có chuyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.